Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 305, xấu xa thủ đoạn nhỏ. Hàn Quốc đội dẫn đầu. Phác Dân Tú, Uesugi Yu lật xem tài liệu trong tay. Trong mắt hiện ra một tia tinh quang. Một bên, Ikuto Kimijima trong mắt mang cười. Tựa hồ đã sớm dự liệu Uesugi Yu sẽ đối với người này cảm thấy hứng thú. Thế nào? Hắn tự tin nhíu mày vừa hỏi. Uesugi Yu hợp lại tài liệu trong tay. Khẽ cười nói. Ngươi muốn chính là cái gì? Chấm ngoặc kép. Nhìn Uesugi Yu cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Ikuto Kimijima sững sờ. Chẳng biết vì sao hắn đột nhiên có chút chột dạ buông xuống ánh mắt. Dường như chính mình tất cả tâm tư cũng đã bị đối phương nhìn thấu. Ta cảm thấy có những tài liệu này. Đối với cho chúng ta bên này xếp trận, ta lẽ ra có thể cung cấp một ít kiến nghị. Ikuto Kimijima suy tư chốc lát, vừa ngẩng đầu có chút hàm hồ nói rằng, một cuộc tranh tài, mấu chốt nhất cũng chính là cái này xếp trận sắp xếp. Thông qua cái này không chỉ có thể lung lạc lòng người. Đội ngũ thắng lợi, cũng biến tướng tăng cao chính mình ở trong đội ngũ quyền lên tiếng. Hơn nữa, hắn câu nói này còn hơi có chút thủ xảo. Ikuto Kimijima trên mặt mang theo thong dong nụ cười. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Uesugi Yu trên mặt vẻ mặt biến hóa. Khi thấy Uesugi Yu cau mày suy tư lúc thức dậy, khóe miệng của hắn không khỏi hiện ra nụ cười nhạt. Thực lực tuy mạnh, thế nhưng ở phương diện này ngươi dù sao cũng là cái người mới. Ikuto Kimijima trong lòng đã có dự định, Uesugi Yu bên này chỉ cần thái độ xuất hiện buông lỏng. Như vậy những này đại diện cho có chỗ thương lượng. Chốc lát, hô, được rồi, Uesugi Yu nhẹ hít một hơi. Thân thể thoải mái về phía sau một dựa vào. Kimijima tiền bối kiến nghị ta đã thu được. Chấm ngoặc kép, vậy ta đem đón lấy tư liệu cũng cùng nhau. Lời chỉ nói một nửa. Ikuto Kimijima nụ cười liền cứng ở trên mặt. Người vừa nãy ý tứ là. Hai tay khoanh ôm ở sau gáy. Uesugi Yu miệng hướng về trên tay hắn cầm tư liệu nỗ lực nỗ. Nhẹ khẽ cười nói. Đây chính là ý này a, sách. Xem ra là giao thiệp thất bại. Cúi đầu, Ikuto Kimijima trên mặt tựa hồ xẹt qua một vệt vẻ thất vọng. Hơi cong lên khóe miệng bị hắn nhanh chóng vừa thu lại. Tiếp theo hắn liền ngẩng đầu nói rằng. Như vậy ta liền chờ mong ngươi ở lần tranh tài này lên biểu hiện. Một lần thất bại giao thiệp, cũng đại biểu toàn bộ thất bại. Ikuto Kimijima lần nữa khôi phục lên cái kia phó cao thâm khó dò vẻ mặt. Quay về Uesugi Yu gật gù, liền lại trở về chính mình chỗ ngồi. Hàn Quốc đội những kia thủ đoạn, chỉ có bọn họ cái này tuổi trẻ dẫn đầu cảm nhận được, mới sẽ biết trong đó phiền phức, cho tới Phác Dân Tú thực lực, chỉ có thể nói mới vừa tìm thấy thế giới nhất lưu một bên. Uesugi Yu một mặt cười nhạt nhìn vị này yêu làm sự tình tiền bối rời đi. Lông mày ung dung, quả nhiên, vị trí này cũng không phải tốt như vậy ngồi. Hàn Quốc đều còn chưa tới. Vị này thì có chính mình tiểu tâm tư. Chỉ khi hắn không phải Bayo the Win, cho rằng ta sẽ không sớm làm chuẩn bị. Uesugi Yu nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình tiện tay thả đang chỗ ngồi bên cạnh ba lô. Trong lòng sướng ý nở nụ cười. Các loại Mitsuya tiền bối bọn họ lại đây hội hợp. Nhất định phải cố gắng cảm tạ một phen. Lại như bọn họ lên mấy giới có các mối quan hệ của mình. Cùng vòng tròn, Uesugi Yu bên này nhưng là đồng dạng có nhận thức hoặc là có thể giao thiệp với tiền bối. Từ liệu phương diện có thể tìm Mitsuya Akuto. Phương diện kinh nghiệm hắn cũng có thể thỉnh giáo Ochisuki Misu. SU-17 bây giờ còn có không ít cũng không biết. Hắn kỳ thực cũng là Hiotei. Một đoạn ngắn nhạc đệm sau khi tất cả mọi người tiến vào nhắm mắt dưỡng thần giai đoạn. Không biết qua bao lâu. Các vị hành khách xin chú ý. Lần này chuyến bay sắp đến. Chấm ngoặc kép, thùng thùng. Nương theo trong khoang vui tươi âm thanh âm vang lên. Máy bay hơi có chút sóc nảy run rẩy một hồi. Nhất thời. Một luồng thân thể không trọng cảm giác bao vây bọn họ tất cả mọi người. Uesugi Yu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tầng mây chính đang từ từ biến hy. Cảm thụ màng nhĩ lỗ tai bên trong truyền đến đâm nhói cảm giác. Nội tâm của hắn nhưng là không khỏi hưng phấn lên. Tuy rằng đây chỉ là một cũng không coi là nhiều có thực lực đối thủ. Thế nhưng, này chính là hắn chân chính về mặt ý nghĩa đặt chân thế giới đối thủ thứ nhất. Ta đến, ta chứng kiến, ta chinh phục, nhìn tầm nhìn bên trong càng ngày càng rõ ràng phồn hoa thành thị. Uesugi Yu trong lòng nhất thời hào hùng vạn trượng. Hàn Quốc nhân sông phi trường quốc tế. Đây là tọa lạc với Seoul Nam Bộ 52 km nơi một tòa loại cỡ lớn sân bay. Uesugi Yu bọn họ lên tàu chuyến phi cơ. Vững vàng hạ xuống đến nơi này. Đây chính là Nam Hàn. Xem ra cũng không tệ lắm. Vừa ra cửa máy, Yu Kimura liền đến Uesugi Yu bên người. Uesugi Yu ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Trời xanh mây trắng. Tòa này tiếp giáp ven biển thành thị cũng khá. Đi thôi, đến bên này, mọi người đều chú ý một chút. Chờ tất cả mọi người đều hạ xuống sau khi. Uesugi Yu trầm giọng nhắc nhở. Rõ ràng, mọi người cùng kêu lên gật đầu. Hàn Quốc không thể so cái khác. Cùng bọn họ Nhật Bản trong lúc đó giao chiến cũng không phải một ngày hai ngày. Đặc biệt là ở thể dục thi đấu phương diện. Bọn họ vẫn muốn cùng Nhật Bản ở mỗi cái phương diện một so sánh. Lần này viễn chinh điểm thi đấu. Ở tại bọn hắn xuất phát trước. Có thể Hàn Quốc bên này giới thể dục cũng đã tuyên truyền ra. Uesugi Yu đám người bọn họ 10 điểm biết điều đi rồi chuyên dụng đường nối. Lần tranh tài này chàng quán là ở vào Seoul Olympic sân tennis quán. Bọn họ còn cần ở xế chiều hôm nay thừa đi xe buýt chạy tới phụ cận đã đính tốt khách sạn. Một đường không nói chuyện, mọi người cưỡi trước đó dự định tốt xe buýt chạy tới Seoul Olympic công viên. Ở chung quanh đây một nhà tinh cấp khách sạn công việc vào ở. Về phần tại sao không có đi tới chính thức sắp xếp trụ sở. Cái này cũng là Saito đến bọn họ sớm làm tốt đề phòng. Năm ngoái World Cup điểm thi đấu, Thái Lan đội chính là ở Hàn Quốc sắp xếp khách sạn ngủ lại. Kết quả thi đấu cùng ngày có 3 người xuất hiện không giống trình độ dạ dày vấn đề. Mặt khác 5 người thì lại ở sau trận đấu biểu thị bọn họ buổi tối chịu đến không rõ nhân sĩ quấy. Dày, chuyện này lúc trước còn nháo đến châu Á Hiệp hội Tennis. Đáng tiếc cuối cùng cũng vẫn là sống chết mặc bay. Bởi vì không có bất kỳ chứng cớ nào. Hàn Quốc thể dục truyền thông thậm chí trực tiếp ngược lại bác bỏ Thái Lan đội không có thể dục. Tinh thần. Không thua nổi thi đấu. Nhưng mà phần lớn người cũng không ngốc. Tuy rằng Hàn Quốc dựa vào này vượt qua Thái Lan thế giới xếp hạng. Thế nhưng bọn họ tennis thủ đoạn cũng coi như là ở toàn thế giới xưng tên. Sau đó, hết thảy đi tới Hàn Quốc thi đấu đội ngũ đều để lại một cái tâm nhãn. Hàn Quốc Hiệp hội Tennis bên này tuy rằng trên miệng biểu thị kháng nghị. Đáng tiếc mỗi cái đội ngũ vì chính mình an toàn. Đã không nhìn bọn họ chính thức, không thể không nói, nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái này cũng là một loại bi ai. Châu Âu bên kia tuy rằng cũng có dơ bẩn một mặt. Thế nhưng cuối cùng vậy cũng là thông qua tennis thủ đoạn tiến hành. Bởi vậy, lần này thi đấu, Uesugi Yu cũng không lo lắng bọn họ tiểu đội này thực lực không đủ. Trái lại chính là lo lắng Hàn Quốc sẽ sử dụng một ít người không nhận ra thủ đoạn. Ochi tiền bối, xin chờ một chút, mọi người lên lầu vào phòng trước. Uesugi Yu cố ý rơi vào phía sau cùng, thấp giọng gọi lại đi ở bên cạnh hắn Ochi Tsukimitsu. Lần này vì để ngừa vạn nhất, hắn còn có một số việc vẫn cùng Ochi Tsukimitsu thương lượng một chút. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.